Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, ba đời đế sư. Thu binh, hừ, bản cung hôm nay tới, bất diệt thiên tuyền sơn trang há có thể trở về. Thẩm lăng, ta khuyên người vẫn là đừng xen vào việc của người khác. Một cái nho nhỏ giang hồ nhân sĩ. Đáng giá ngươi liều mạng như vậy bảo đảm hắn a? Điện hạ, chẳng lẽ ngươi đến hiện tại cũng không nghĩ minh bạch? Ta bảo đảm không phải một cái thiên tuyền sơn trang a. Đó là cái gì? Là hoàng thất mặt mũi, là đại vũ pháp lệnh, là nhân gian chính nghĩa, là thiên địa dân tâm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, điện hạ sở tác sở vi, với quốc gia ích lợi gì? Cùng thiên hạ ích lợi gì? Tại bách tính ích lợi gì? Ngươi không nhìn triều đình lệnh cấm, buôn lậu kiếm trác bạo lợi, vì bản thân hận thù cá nhân, lạm sát kẻ vô tội, sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn, chuyện tới đến nay còn không biết thu liễm. Chẳng lẽ, ngươi không phải đợi đến cùng đồ mạt lộ mới có thể tỉnh ngộ à? Bản cung, cùng đồ mạt lộ. Ha ha ha, bản cung là đương triều trưởng công chúa, là hoàng thượng thân tỷ tỷ, cùng đồ mạt lộ, bản cung như thế nào cùng đồ mạt lộ? Ha ha ha, ngươi đem đương kim thánh thượng, là tiên đế ha? Thẩm lăng nghiêm nghị quát, một câu phổ thông tra hỏi, lại làm cho trường lăng công chúa sắc mặt đại biến, thánh chỉ đến trường lăng công chúa, mời tiếp chỉ. Tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất tự chân trời mà tới, thiên địa túc sát mây đen, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, phương bắc chân trời, xuất hiện một đạo cực quang, áng mây chi đỉnh, một thân ảnh chậm rãi vượt qua thương khung rơi vào đến thiên tuyền sơn trang bên trong. Người tới mặc ửng đỏ quan bào, ngực hoa văn ngỗng trời đồ án, mặc dù một thân quan văn trang phục, nhưng toàn thân nhộn nhạo khí tràng, lại như thiên địa đồng dạng hạo đáng, lục xanh cùng trường lăng công chúa gần như đồng thời biến sắc. Mặc dù sớm đã nghe nói đương triều quan văn hệ thống bên trong không thiếu có mãnh nhân, thậm chí nội các lục bộ thủ lĩnh, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa danh hiệu, nhưng lục xanh trong đầu dừng lại ấn tượng còn giới hạn tại truyền thuyết. Đại vũ hoàng triều. Dùng võ lập quốc, văn thần hiếu chiến, võ tướng hiếu chiến, nhưng đa số thời điểm, vẻn vẹn làm trên phố đàm tiếu, lục xanh tự phụ võ công tuyệt thế, trong âm thầm cũng thường xuyên cho rằng, lấy hắn giờ phút này tiên thiên chi cảnh tu vi, coi như không phải quan văn bên trong biết đánh nhau nhất, cũng hẳn là đỉnh tiêm chi lưu, nhưng nhìn thấy trước mắt người này về sau. Vừa mới có chút ngẩng đầu cái đuôi nhỏ, không khỏi lại lặng lẽ thu về. Chính mình là rất mạnh, nhưng trước mắt lại có cái mạnh hơn. Nhìn tới vẫn là được điệu thấp, mà trường lăng công chúa sắc mặt đại biến. Lại thuần túy là bởi vì người đến thân phận, ngang ngược càn rỡ trường lăng công chúa tại nhìn người tới về sau. Sắc mặt nháy mắt biến hóa mấy lần. Cuối cùng dĩ nhiên lộ ra nhu thuận biểu lộ, xấu hổ đi vào người tới trước mặt. Thường thái phó, ngài làm sao đích thân đến? Hừ, lão phu nếu không tự mình đến, dưới tay ai có thể chấn được ngươi cái này bức tượng vàng? Trường lăng, còn không mau mau tiếp chỉ. Trường lăng tiếp chỉ, mặc dù một mặt không cao hứng, nhưng trường lăng công chúa vẫn như cũ cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Yên lặng quỳ rạp xuống thường thái phó trước người. Hoàng thượng thánh dụ, gần đây thái hậu thân thể không được tốt, tưởng niệm nhi nữ sốt ruột. Còn nữa thái hậu thọ đản xuống tới, mệnh trường lăng công chúa cùng phò mã Ninh quốc hầu gần đây động thân trở lại kinh thành. Phủ công chúa đã thu thập xong xuôi, tức có thể nhập ở. Trường lăng tuân chỉ, nói, chắp tay nâng lên thánh chỉ, chậm rãi đứng người lên. Trường lăng, trước khi đi, hoàng thượng còn có một câu khẩu dụ truyền cho ngươi. Thái phó mời nói, Trường Lăng công chúa, lạnh lấy thanh âm thản nhiên nói, người tại Hỗ Thượng Phủ nhiều năm như vậy, đã làm những gì trẫm lòng dạ biết rõ, lập tức liền muốn trở về, cũng đừng lại nháo đằng, người không nháo đằng, chuyện trước kia trẫm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lại muốn làm ầm ĩ, trẫm liền muốn cùng ngươi hảo hảo tính một bút chướng, cho ngươi tối đa là 5 ngày thời gian, trong vòng 5 ngày, đem nên thu thập đều thu thập xong, đừng cho trẫm lưu lại cái cục diện rối rắm. Hoàng thượng lời nói, ta đã chuyển đạt tốt, làm thế nào, công chúa hẳn là biết được, bản cung là biết được, không phải liền là nhớ thương bản cung những này sản nghiệp a. Bất quá, Lâm Tuyền là sát hại Huyễn Nhi hung thủ, không thể vì Huyễn Nhi báo thù bản cung không có cam lòng. Im ngay, Thường Thái phó quát lên một tiếng lớn, trong thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm, này em mới ra, chấn động đến lục xanh lỗ tai ong ong trực khiếu, không hổ là có thể làm thái phó, cái này lượng hô hấp là kinh lịch bao nhiêu lần gào thét mới có thể luyện ra. Khó trách Trường Lăng công chúa tại Thường Thái phó trước mặt cùng cháu trai đồng dạng. Tình cảm là tuổi thơ bóng ma mà nói. Tạ Huyễn sở tác sở vi. Lão phu dùng một câu tội lỗi chồng chất đều không quá đáng. Coi như không có giang hồ hiệp khách thay trời hành đạo. Lão phu cũng phải hắn khó thoát chặt đầu một đao. Tiên đế chuyên sủng cùng ngươi. Không phải để ngươi cho hoàng thất mặt mũi bôi đen. Mấy câu nói Trường Lăng công chúa sắc mặt tái xanh, nhưng lại chỉ có thể cố nén không dám phát tác. Thường Thái phó rời ánh mắt, cuối cùng rơi vào lục xanh trên thân. Người chính là phụ trách truy tra giang nam quan bạc mất trộm án lục xanh. Hạ quan lục xanh, gặp qua Thái phó đại nhân, Doãn Văn Doãn Võ, khả tạo tài, thánh thượng có khẩu dụ. Quan bạc một án, ngươi nhưng bất tất lại truy tra. Cái gì? Lời này không phải lục xanh nói, mà là sau lưng Thẩm Lăng. Thường Thái phó, chúng ta đã truy tra nửa tháng, mắt thấy là phải bắt được phía sau màn hắc thủ. Ngươi cái này kêu là chúng ta không cần tra xét. Không phải ta để các ngươi không cần tra, mà là thánh thượng muốn các ngươi không cần tra. Chính bởi vì các ngươi khoảng thời gian này điều tra, phía sau màn hắc thủ tự biết không cách nào ung dung ngoài vòng pháp luật cho nên mà đã hướng hoàng thượng xin tội, sở dĩ, ngươi công lao sẽ không thiếu rơi một điểm. Phía sau màn hắc thủ, tự thú, lục xanh nháy mắt, cảm giác đây là thế giới tại mở cái lớn trò đùa. Không sai, tự thú, cái kia 3 triệu lượng quan bạc. Chờ hắn đến kinh thành chính mình hướng hoàng thượng thỉnh tội. Quan bạc vẫn như cũ tại Hỗ Thượng Phủ, chỉ là cụ thể ở đâu, lão phu cũng không biết. Hoàng thượng có ý âm thầm xử lý. Chúng ta là thần tử, không nên hỏi vẫn là đừng hỏi nữa. Thế nhưng là, màn này sau hắc thủ là ai a? Thẩm Lăng hỏi lần nữa. Ta cũng không biết, người kia chỉ hướng hoàng thượng một người tự thú. Hoàng thượng cũng không nói, cục lúc này ngân lượng vẫn như cũ sẽ mang đến phủ Tô Châu, lấy cứu trợ tại phong tai bên trong gặp nạn bách tính. Ha ha ha, đột nhiên, lục xanh cười, đây coi là cái gì? Cứu trợ tại phong tai bên trong gặp nạn bách tính, nhưng là, những bách tính kia đáng chết a, bọn hắn vốn không nên thụ kiếp nạn này. Lúc trước nếu không có người cướp cầm nhóm này quan bạc, phủ Tô Châu công sự sẽ có thể tăng cường, phong tài cũng sẽ không đối với Tô Châu tạo thành như thế lớn ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì hắn bản thân tư, khiến mấy ngàn tên bách tính tại phong tài bên trong gặp nạn. Còn có tại Tích Sơn sông đoạn bị đắm khách thuyền, 300 dân chúng vô tội táng thân đáy sông, những này tính cái gì? Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ hoàng thượng còn dự định âm thầm xử lý? Không chiêu cáo thiên hạ, làm sao bình dân tâm, dân trấn phẫn. Trong khi nói chuyện, Lục Xanh con mắt lặng lẽ nhìn về phía Trường Lăng công chúa. Có thể âm thầm hướng hoàng thượng tự thú, còn có thể để hoàng thượng rộng như vậy cho, cũng chỉ có thể là nàng. Nhưng Lục Xanh lại vững tin, chân chính làm xuống quan bạc một án, tuyệt đối không phải Trường Lăng công chúa, mà có thể để cho Trường Lăng công chúa như thế giữ gìn không tiếc dùng thân gia tính mạng bảo vệ. Người, trừ Tạ Thiên Tứ còn có thể là ai? Cuối cùng vẫn Tạ Thiên Tứ. Chơi nhiều như vậy trò xiếc, mang theo chính mình lượn quanh nhiều như vậy cong, cuối cùng vẫn Tạ Thiên Tứ. Lục Xanh hiện tại hận không thể nắm lấy Tạ Thiên Tứ cổ áo hào hào hỏi một chút hắn. Người mẹ nó mệt mỏi như vậy không mệt? Nhưng là, Thiên Tuyền Sơn Trang Đông Hải lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia Bạch Diệp chi nữ lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Lục Xanh ngẩng đầu nhìn quanh một chút chung quanh Trường Lăng vệ. Xin hỏi công chúa Điện Hạ, xin hỏi Linh Châu quận chúa ở đâu? Trường Lăng công chúa chậm rãi nghiêng người sang, trêu tức nhìn xem Lục Xanh, nghe Châu Nhi nói, những ngày này ngươi cùng nàng chung đụng rất vui sướng. Làm sao, mới một ngày không gặp liền muốn nàng? Công chúa nói giỡn, tại hạ chỉ là hiếu kỳ. Linh Châu quận chúa thường xuyên nương theo công chúa tả hữu. Hôm nay làm sao không gặp nàng? Vậy ta khuyên Lục đại nhân vẫn phải chết đầu kia tâm đi. Châu Nhi, ta đã mệnh Châu Nhi đi đầu một bước hồi kinh, mà lại Châu Nhi Kim Chi Ngọc Diệp, không phải loại người như ngươi có thể tưởng niệm. Lục Xanh, ta ở đây trước thả câu nói tiếp theo. Ta cam đoan, người tương lai hoạn lộ sẽ rất long đong. Công chúa xem ra là thật hiểu nhầm. Tại hạ đối với Linh Châu quận chúa cũng không ý nghĩ xấu. Chỉ là, Linh Châu quận chúa không phải công chúa thân sinh chi nữ, lai lịch của nàng ngài có thể từng điều cha rõ ràng. Tiếng nói rơi xuống đất, bên người Thẩm Lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mà Trường Lăng công chúa sắc mặt cũng đột nhiên trở nên xanh xám. Hừ, xem ra Lục đại nhân không chỉ có đối với cha án rất có tâm đắc, đối với người ta chuyện nhà cũng là rất để bụng nha. Công chúa Điện Hạ đừng trách, hạ quan tra được, nhóm này quan bạc bắt cóc, sợ không chỉ là vì cầu tài, còn cùng 8 năm trước một đoạn ân oán có quan hệ. Nếu như công chúa Điện Hạ đã biết quan bạc vì sao người chỗ cướp, như vậy cần cẩn thận một chút, quan bạc chỉ là kíp nổ, phía sau màn hắc thủ chân chính muốn, sợ là công chúa tính mạng, bản cung mệnh. Cũng không phải dễ nắm như thế. Trường Lăng công chúa lạnh lùng từng chữ nói ra quát. Bất quá ngươi có thể tra đến một bước này, xem ra bản cung còn đánh giá thấp ngươi. Nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ngươi một người thông minh. Tiện nhân kia, cũng không phải trên đời duy nhất người thông minh. Nàng muốn bản cung cửa nát nhà tan. Ha ha ha. Bản cung trước để nàng không được siêu sinh. Chúng ta đi. Trường Lăng công chúa mịt mờ tiến vào Nguyệt Nha trong kiểu. Tại Trường Lăng vệ hộ tống hạ chậm rãi đi xuống Thiên Tuyền Sơn Trang. Trường Lăng vệ khí thế hung hung mà đến, lại hậm hực mà đi. Nhưng chẳng biết tại sao, Lục Xanh luôn cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy tựa như một giấc mộng đồng dạng như vậy không chân thật. Tiểu Lăng tử, đợi đến Trường Lăng công chúa thối lui về sau. Thường thái phó đột nhiên hiền hòa đối với Thẩm Lăng vẫy vẫy tay. Lão sư, ngài thân thể được chứ? Thẩm Lăng nhanh như chớp đi vào thường thái phó sau lưng. Một mặt nịnh nọt tiếu dung thay thường thái phó xoa bả vai. Ngươi nhìn ta đạp theo gió mà đến, thân thể chỗ nào không tốt? Tiểu Lăng tử, ngươi có thể nhanh như vậy liền muốn thông, rời xa triều đình nơi thị phi này ngược lại là thông minh tiến hành. Đã rời đi, cũng đừng hướng kinh thành góp, làm tốt Nam Lăng Vương phủ bản phận liền tốt, chỉ muốn kiên trì tứ tượng gia tộc tín điều. Đại vũ tại một ngày, các ngươi thánh sủng liền sẽ không rơi một điểm. Là, đệ tử minh bạch, bất quá lão sư, Ngài tuổi tác đã cao, là thời điểm hưởng thanh phúc. Ha ha ha, ta cũng muốn a, nhưng là thời cuộc không đợi ta. Đại biến sắp tới, kiếp nạn này vì ngàn năm kiếp số. Đại Vũ Hoàng Triều cùng lịch Đại Hoàng Triều đều không giống nhau. Đương Kim Thánh Thượng không phải vong quốc quân, Triều Chính Thần không phải vong quốc thần. Lão Phu cũng muốn cùng này trời đấu một trận. Thẩm Lăng sắc mặt đại biến, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng tiến đến Thường Thái Phó bên tai. Muốn bắt đầu, xác định a, bảy đại thánh địa đều có dị động. Muốn bắt đầu, nói, Thường Thái Phó chậm rãi tránh ra Trường Lăng tay, lại một lần nữa mắt nhìn Lục Xanh. Công chúa ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi chỉ cần ghi nhớ, trung quân ái quốc, không thẹn với lương tâm. Những yêu ma quỷ quái kia không đáng nói đến ư? Thiên hạ này tự có công nghĩa, này triều đình cũng là giảng đạo lý địa phương. Là, hạ quan ghi nhớ. Tốt, thánh thượng phân công, ta đã hoàn thành, nên trở về đi phục mệnh. Lão sư, sắc trời đã tối, sao không? Không được, lúc này lên đường, còn có thể hồi phủ dùng bữa. Ta đi vậy. Thanh âm tan mất, Thường Thái Phó thân ảnh đột nhiên biến mất. Dù là Lục Xanh trợn tròn trong mắt, đều không có thấy rõ Thường Thái Phó là như thế nào biến mất. Thật, cao thâm tu vi, đây là cảnh giới gì? Lão sư vì ba đời đế sư, dạy bảo hoàng thất ba đời đệ tử. Nếu không phải hắn đến, nếu không Trường Lăng công chúa sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua. Tại 30 năm trước, lão sư cũng đã là đạo cảnh tu vi. 30 năm thoáng một cái đã qua. Giờ phút này lão sư tu vi, sợ là không ai biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.